hung hăng nện xuống Linh Nguyệt phi cơ. Hơ. U. Mơ. To. Tị. Cố uy áp đáng sợ ầm ầm rơi xuống. Linh quang bên ngoài phi chu rung rẩy kịch liệt như sắp vỡ vơ. U. Nơ. Quy. Quy. Cơ. To. Vận Nguyệt buồn bực kêu lên. Hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp. Từng đạo kiếm quyết chui vào trường kiếm màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Kiếm rung lắc kịch liệt. Vô số kiếm ảnh đan sen chẳng chịt hiện ra. Chém về phía cử tháp đang lao toi an số tiếng nổ vang lơ. E. Nơ. Cả. Y. E. Mơ. Ảnh dày đặc va chạm với cử tháp ở trên không. Lập tức đều tan nát rồi biến mất. Không hề lưu lại được bất cứ dấu vết gì trên thân thai vậy. Đà lao xuống của cử tháp cũng bị chậm lại một chút cơ hội này. Cổ Vận Nguyệt khẽ quát lên một tiếng. Từ trong tay nàng bắn ra một dải ánh sáng màu trắng bạc. Là một chiếc khăn gấm màu bạc. Chiếc khăn nhanh chóng bay lên đón gió. Phát ra hào quang chói mang mặt chiếc gấm mơ hồ hiện ra ảo ảnh của núi sông. Tản mát ra một lượng linh khí khổng lồ. Chặn lại phía sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cử tháp. Để làm giảm thế xuống của no mặt Cổ Vận Nguyệt hơi tỏ ra căng thẳng. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Tay ghét kiếm quy kiếm màu đen lập tức quay tít một vòng hắc quang điên cuồng phóng lớn. Sau chớp mắt hóa thành một thanh cử kiếm màu đen dài 5-6 trượng. Chém về phía lão giả lưng còn một cách chớp nhoang giả chỉ cười lạnh lùng. Phất tay áo. Đánh ra một đạo pháp quy đáy cử tháp màu vàng phát ra một tiếng nổ lớn. Từ đó hở ra một lỗ thủng màu đen phóng suốt kim quang chói mắt. Tạo nên một khe hở màu vàng rất lon lực hút đáng sợ bất ngờ phát ra từ bên trong khiến cho không khí trong phạm vi khoảng 10 trượng như bị hút về phía đo kiếm màu đen lập tức dừng lại. Như chịu tải cả nghìn cân. Lão đảo một vòng. Rồi bay về hướng cái động màu vàng dưới đáy cử thai Vận Nguyệt cố gắng hết sức. Liều mạng bấm pháp quyết. Ý định giữ chắc cử kiếm lại. Tuy nhiên lại không mang lại chút tác dụng nào. Chỉ sau 2-3 nhịp thở. Cử kiếm vèo một cách bị cử thấp hút vào tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. À. Cơ. Mặt Cổ Vận Nguyệt tái nhợt. Liên hệ tinh thần với phi kiếm hoàn toàn bị chặt sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Tháp màu vàng tỏa ra kim quang càng thêm chói mắt. Phát ra những âm thanh ầm ầm. Từ từ hạ xuống. Rồi không chậm che ép đen khăn gấm bạc mơ hồ bị lõm xuống. Lúc cổ tháp màu vàng phát ra lực hút. Những ảng ảnh núi sông trên bề mặt cũng bị biến hình méo mó. Gần như cũng sắp bị cử tháp hút vào Vận Nguyệt vội vàng niệm pháp quyết. Hai tay đỡ lấy khăn gấm. Pháp lực trong cơ thể ào ào tuôn dơ. À. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Ảnh sông núi phía ngoài khăn gấm phát sáng rồi biến lớn. Phát ra từng hồi âm thanh cộng hưởng. Rồi lại một lần nữa ổn định trở lơ. À. Y. Quy. Quy. Lơ. À. To. Giả lưng còn cười lạnh lùng. Đưa tay lên đỉnh làm gì đo đằng xa truyền đến một âm thanh trầm đục. Hào quang màu xám trắng xung quanh thanh niên mặt ngựa bỗng bùng lên mãnh liệt. Rồi hiện ra một thân hình. Phía trước người có một cuốn tranh đang trôi lơ lửng. Chính là đồ vật mà gã lấy ra lúc trước. Bây giờ đã được bày ra. Mặt ngoài cuốn tranh có vẽ chi chít đồ hình bách duyệt. tỏa ra hắc quang mãnh ly nhân kia cả gan làm ta bị thương đại ca. Ngươi đừng ra tay. Ta muốn cho nàng nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Trong mắt thanh niên mặt ngựa tràn đầy oán độc, trừng mắt nhìn Cổ Vận Nguyệt, gằn giọng nói: "Phàm nhân tiên giới thiên tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong 24 nhìn em già lưng còng nghe vậy lập tức những mày động tác cũng dừng lại đôi chút, thế nhưng áng mắt không hề rời khỏi Cổ Vận Nguyệt. Lúc đó, thanh niên mặt ngựa lật tay lấy ra một thanh truy thủ màu đen, giạch mạnh một nhát lên cánh tê. A. Y. Mơ. A. U. Tươi tuôn ra ồ ạt hóa thành xương máu nồng đậm dung nhập vào trong bách duyệt đo quyển màu đen tỏa ra hắc khí cuồn cuộn. Xung quanh xuất hiện từng trận âm phong tiếng duyệt khóc sói chu ghê rợn nổi lên, khiến kẻ khác sợ đến khóc theo rong. Đầu duyệt vật dữ tợn thình lình nhảy ra từ họa quyển bách duyệt, hơn nữa kích thước của chúng còn nhanh chóng tăng lên, đạt đến 4-5 trượng hơn. To. Nơ. Hơ. A. Y. Đầu duyệt vật này có nửa trên giống với viên hầu, với bộ lông ngắn màu lục, răng nanh trong miệng trắng như tuyết, nhô hẳn ra ngoài đôi tay viên hầu tráng kiện. 10 ngón mọc dài đỏ quạt như mau dưới của chúng bị một cỗ xương mù đen kịt bao phủ, tựa như không có thân the. Phong xung quanh hỏa quyển càng tăng lên, hắc khí cuồn cuộn. Tiếp đó một đầu duyệt vật hung lệ từ đó bay ra, trông trước mắt đã có hơn 100 đầu duyệt vật xuất hiện, nửa trong số chúng chỉ có tu vi trúc cơ. Thế nhưng trong đó cũng có 5-6 đầu duyệt vật hình thể to lớn hơn, tản ra khí tức đạt đến cảnh giới kết sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơm. Y. E. T. Thanh niên mặt ngựa vừa nhe răng cười vừa chỉ vào đám người Cổ Vận Nơ. Gơm. U. Y. E. T. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Gơm. Hống hong trăm đầu duyệt vật nhào đến Linh Nguyệt Phi Chu. Khí thế quả thật đáng sợ. To. Quy. Quy. Cơ. To. Vận Nguyệt đại biến sắc mặt, nàng thu lại khăn gấm về tay, sau đó vỗ lên túi chứ vật bên hông, bốn đạo bạch quang từ đó bay ra. Rơi xuống chung quanh chỉ thấy một đám bạch ngọc khôi lỗi hình người cao hơn một trượng, mặc áo giáp, cầm trong tay cờ trắng rồng thùng thình, bề mặt lập lòe linh quy. U. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Kỳ trong tay bốn bộ khôi lỗi đung đưa một chút, thân thể khôi lỗi phát ra bạch quang sáng lạn, nhanh chóng tụ lại một chỗ, hình thành một pháp trận trắng toát, bao phủ Linh Nguyệt Phi Chu vào. Tê. Dơ. O. Nơ. Gơ. B. Hơ. A. B. Trận vừa thành hình cũng là lúc trăm đầu duyệt vật đánh tới, vây kín pháp trận vào. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Dơ. To. Nơ. Gơ. Rong duyệt vật hung tợn gào to từng trận, tay bắt miệng cắn, dốc sức liều mạng công kích pháp. Tê. Dơ. A. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. T. Là vài đầu duyệt vật kết đan, không ngừng phun ra từng đạo lục quang, quanh kích bề mặt pháp trận khiến nó run rẩy kịch lơ. Y. E. T. Quy. Quy. Cơ. To. Vận Nguyệt vội vàng bấm niệm pháp quyết, từng đạo bạch quang rơi xuống người bốn bộ khôi lỗi, pháp trận lúc này mới dần dần ổn định trở lại. Niên mặt ngựa thân ảnh nhún người bay vụt đến bên cạnh pháp trận, trong miệng niệm quyết, trên người lần nữa hiện ra mảng lớn bạch sắc hỏa diễm, hình thành một biển lửa rộng vài chục tê. Dơ. U. Vinh. Quy.

lói lên tức thì chui vào một chỗ đầu thương một tiếng. Phi chu phát sáng. Màu trắng vòng bảo hộ lập tức sáng ngời gấp mấy lần. Ổn định lại. Hướng phía trước mà dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. Y. E. U. Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn mới đầu nhìn thấy bão cát gào thét bên ngoài. Còn có chút bận tâm. Nhưng theo thời gian sau, tận mắt nhìn thấy bão cát căn bản quả nhiên không thể xuyên phá vòng bảo hộ của Linh Nguyệt Phi Chu. Tâm tình tự nhiên dần dần buông lỏng xuống. Nhìn qua màu trắng quang thuẫn mà thưởng thức cảnh sắc kỳ dị bên ngoài, Vận Nguyệt chuyên tâm điều khiển Phi Chu. Cẩn thận tránh né những cột vòi rồng. Tốc độ cũng không chậm đi bao nơ. Hơ. Y. E. U. T. Sơ. To. Nơ. Gơ. Nháy mắt. Đã một hai canh giờ. Vận khí của bọn hắn tự nhiên không tệ. Cũng không có gặp mơ nhiệt phi nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập hai tay để sau lưng. Thần sắc bình tĩnh đứng ở đầu thuyền. Nhưng bỗng nhiên kia trong mắt lam mang lóe lên. Hướng phía trước nhìn thoáng quy. U. A. Hơ. A. Nơ. Đạo hữu. Làm sao vậy? Cổ Vận Nguyệt nhận thấy thần sắc Hàn Lập có chút biến hóa. Lập tức cả ca. Y. Nơ. Hơ. Cơ. To. Đạo hữu. Xem ra có chút phiền toái tìm tới trước cửa. Hàn Lập nhìn Cổ Vận Nguyệt cười nơ. Hơ. A. T. Quy. Quy. Cơ. To. Vận Nguyệt khẽ giật mình. Nhất thời không biết Hàn Lập đang nói chuyện xa. Mơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vào lúc này, một vòi rồng xoay tròn lấy ù ù tiến về phía trước. Vừa đúng đối diện lấy phi cơ. Hơ. U. Vơ. To. Y. Rồng này dị thường rất khác với các cơn lúc khác. Hầu như kéo dài tới chân trời. Ầm ầm tiến tới. Một đạo cuồng phong cực lớn quét sạch tới. Gần như cuốn bay Linh Nguyệt phi cơ. Hơ. U. Cơ. To. Vận Nguyệt biến sắc. Không kịp nghĩ thêm về điều Hàn Lập vừa nói. Dẫm mạnh xuống thuyền một cai chu hào quang tỏa sáng. Hướng về phía trước mà chạy đi. Trong chốc lát bay ra gần trăm trượng. Hiển nhiên đã thoát khỏi nguy hiểm lúc xoáy vòi dơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Bơ. À. Tị. Quá không chờ Cổ Vận Nguyệt thở ra. Bốn phía xung quanh đột nhiên vỡ ra. Từng đạo cột sáng màu vàng phóng thẳng lên trời trong tiếng nổ vơ. À. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cột sáng màu vàng lập tức đan xen lẫn nhau. Trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một tòa đại trận màu vang đất, hiện ra một trận đồ khổng lồ lớn cỡ trăm trượng. Vô cùng phức tạp. Pháp Cổ Vận Nguyệt đại biến sắc mơ. A. T. Quy. Quy. Nơ. A. Nơ. Gơ. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Chung quanh cảnh sắc biến đổi. Xuất hiện ở một mảnh ánh sáng. Chung quanh là từng ngọn núi. Bầu trời cùng mặt đất rồi lại lói lên hoàng mang ấm anh lung linh áp khổng lồ vọt tới Linh Nguyệt Phi Chu từ bốn phương tám hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bảo hộ xung quanh Phi Chu màu trắng lập tức vang lên ghen ghét. Hiện ra vô số vết rạn nứt. Thoạt nhìn như sắp vỡ vơ. U. Nơ. Quy. Quy. Lơ. Y. e, u. Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn thấy thế, lập tức nghẹn ngao lập thấy vậy, bình tĩnh vươn tay, tế ra một cái tiểu trung pháp bảo màu đồng thau, tạo thành một vòng bảo hộ, che chở Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn là một kiện pháp bảo phòng ngự lấy được từ túi trữ vật của thanh niên mặt ngựa. Giờ phút này đúng lúc phát huy công dơ, u, nơ, gơ, quy, quy, gơ, a, nơ. Như cùng lúc, màn hào quang màu trắng trên linh chu thình lình vỡ vụn. Áp lực khổng lồ ầm ầm toi lập cùng cổ vận nguyệt trên thân linh quang lói lên. Đón nhận áp lơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Ngoài tiểu trung màu đồng thau ông ông vang lên, bình yên vô sơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, cơ, hơ, a, nơ, gơ. Lẽ lại là người của Thiên Dược Tông tìm toi vận nguyệt tuy vẫn tỏ ra trấn định, nhưng từ khí thế kinh người mà pháp trận phô bày, có thể thấy được địch nhân không phải tu sĩ nguyên anh bình thường. Trong lòng không khỏi có chút bối rối và sợ hai Dược Tông sao bọn chúng thật đúng là âm hồn bất tán. Mà Hàn Lập nghe xong chợt cười khẽ một tiếng. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả Vong Ngữ người làm Ezip Phong 27 gánh ngũ nhạc. Áp ngũ quy. U. Y. Sơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập vừa dứt lời thì không gian xung quanh đột nhiên phát sinh biến hoa biển cát mênh mông. Từng khối cử thạch lớn như cối xay lần lượt hiện ra. Số lượng chừng 20-30 khối. Vây chặt Linh Nguyệt như nêm coi vận nguyệt trong lòng có chút hồi hộp. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì những cử thạch có mặt ngoài sáng lấp lói đều nhanh chóng chuyển động mang theo tiếng xé gió gào thét. Đánh tới phi cơ. Hơ. U. Cơ. To. Vận nguyệt kinh hãi. Thúc giục bảo kiếm trong lòng bàn tay một đạo kiếm quang màu đen từ trên người phóng lên cao. Hai bên chặn lại. Trong nháy mắt trở lên to lớn. Hóa thành một thanh cử kiếm màu đen cao vài chục tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Kiếm vừa chuyển động vừa xoay tròn sau đó đột nhiên tách ra tạo thành những tia kiếm quang. Mơ hồ ngưng tụ thành một dài hình. Đầu sắc nhọn. Chém về phía tảng đá lớn gần nhau tiếng ầm vang thật lon thạch miễn cưỡng bị kiếm quang chém nát có điều cử kiếm hắc sắc cũng như bị trọng thương. Lão đảo bắn ngược trở về hào quang bên ngoài ầm ầm tán loan thể cổ vận nguyệt chấn động. Nàng phải lui liền mấy bước về sau mới có thể đứng vững trở lại. Ánh mắt tràn đầy hoảng sơ. To. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mạnh của khối cử thạch vừa rồi gần như có thể so sánh với một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh. Việc phải đối mặt với mấy chục khối tương tự xung quanh khiến nữ tu sĩ này không khỏi ớn lơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vào lúc này, thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập vang lên bên tê. A. Y. Bơ. A. To. Về hai nha đầu nhạc. Thật thật tốt. Nơi đây sao cho tê. A. Cơ. To. Vận Nguyệt chỉ kịp thấy một thân ảnh từ Linh Nguyệt Phi Chu nhảy lên không trung. Hai tay kim quang lập lòe. Thân hình quay tít một vòng. Tung quyền ra khắp bốn phía hư ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. A. Nơ. Gơ. Bang tiếng nổ truyền đến từ bốn phương tám hướng tất cả cử thạch bị một sức mạnh khó tin đánh vỡ gần như cùng lúc. Nổ tung như trứng gà. Để lại đá vụn đầy trôi. quả nhiên là lực tu đan âm nam tử hừ lạnh truyền đến từ nơi nào đó giữa hư không. Thoạt nghe mờ mịt. Không biết từ nơi nào truyền đen vận nguyệt nghe thấy giọng nói này mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn khắp bốn phía như muốn tìm ra chủ nhân của no lập nghe vậy. Khóe miệng nhích lên một tia châm chọc chỉ thấy hắn xoay người búng khẽ ngón tay một cái. Một đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện. Chém về một phía. Lập tức đánh vỡ một góc hư ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. À. Mơ. Am gian nơi đó chấn động kịch liệt. Một đại hán áo đen loạng choạng hiện sơ. À. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Thể người này có chút cường tráng. Mặt chữ điền sâu ngắn. Thần tình tràn đầy kinh ngạc nghĩ đến ngươi còn là kiếm tu lấy tu vi nguyên anh lại có thể khám phá nơi lục mố ẩm thân. Hẳn không phải là hạng vô danh ngươi tên là gì. Sư phụ là ai? Đại hán thần sắc rất nhanh khôi phục lại. Chậm rãi mở miệng hỏi là ai không quan trọng. Kẻ sắp chết không cần biết quá nhiều. Hàn Lập cười lạnh rồi noi cười, vừa nãy ta chỉ phô diễn một chút uy lực của pháp trận mà thôi, không ngờ lại khiến ngươi lại tự phụ như vậy. Được kích tiếp theo lục mỗ sẽ cho ngươi hình thần câu diệt huyền y. Đại hán giận dữ. Một tay bấm niệm pháp quyết. Trên người nổi lên những gợn sóng màu vàng như muốn biến mất lần nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. H. A. Nơ. Lập thấy vậy. Trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muôn. Pháp của đại hán áo đen có chút tinh diệu lúc này. Đối phương hẳn đã ẩn nấu nơi sâu bên trong pháp trận, với thần thức hiện tại của hắn căn bản không thể cảm ứng chính xác. Họ Hàn lập tức hừ lạnh một tiếng, toàn thân nổi lên kim quang, hắn định cậy mạnh phá trận khiến cho đối phương không còn nơi nào để chôn vào lúc này. Dị biến nổi lơ. E. Nơ. T. O. A. Nơ. Bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Năm quái vật khổng lồ bọc trong hắc khí thình lình hiện ra. Vây bọc Linh Nguyệt Phi Chu vào gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. H. A. Nơ. Lập nheo mắt. Ánh mắt chớp động một thoáng lam mơ. A. Nơ. Gơ. A. Nơ. Trong hắc khí rõ ràng là năm cự vượt màu đen cao chừng 30-40 trượng, nếu không có đôi sừng trên đầu. Vẻ ngoài của chúng rất giống viên hầu, toàn thân bao phủ một lớp lông đen ngắn. Mặt xanh nanh vàng. Hai mắt đỏ như máu. Thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Thế nhưng thần tình lại vô cùng đờ đan, tay mỗi cự vượt là một ngọn núi đen kịp sống nhau như sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Cơ. So với chúng, đám người Hàn Lập quả thật nhỏ bé. Chỉ như con sâu cái kiên vận nguyệt tức đại biến sắc mơ. A. T. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Cự vượt đều có khí tức vượt qua thực lực của nàng. Trong nháy mắt một tầng mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán nữ tu sĩ nay phần Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn. Căn bản không thể chịu đựng được khí thế kinh người của cự vượt nên đã trực tiếp ngất sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Sơ. O. Nơ. Gơ. Giống song con cự vượt đồng loạt gào lên một tiếng. Đôi mắt đỏ lộ rõ sự hung bạo, chúng vận sức ném mạnh năm tòa cử sơn khổng lồ về phía phi cơ. Hơ. U. Nơ. A. Mơ. Ngọn núi đại phóng hắc quang. Trong nháy mắt đã lớn hơn trăm trượng. Mang theo từng trận rít gào rơi xuống vị trí Hàn Lập đang đứng, núi khổng lồ chưa đến. Uy áp đáng sợ đã gào thét tới cuồng phong nổi lên. Không gian xung quanh linh thuyền phát ra từng trận ông o, nơ, gơ, cơ, to,

tốc độ còn nhanh hơn cả ba ngọn núi lúc tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mặt Huyền Y đại hán biến đổi kịch liệt, muốn kích phát tấm phù lục này. Gã vẫn cần thêm một ít thời gian, tai phải vội vàng bấm kết một pháp quyết dù gì. Hắc quang trên người đại hán tăng vọt. Nhanh chóng ngưng tụ thành một pháp trận màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thời bên trong pháp trận phát ra từng đợt ba động, năm đầu cử rửa vốn đang đờ đẫn giữa không trung. Lúc này đồng loạt xuất hiện chung quanh. Bảo vệ đại hán ở gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Gơ. Y. O. Phút này huyết quang trong mắt năm con cử rửa đều tăng, bọn chúng đồng loạt giống lên một tiếng, mười đạo cử trảo đồng loạt bắn ra hắc mang về phía ngọn núi màu đen đang rơi xung phanh bê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hắc mang kia vừa đụng vào ngọn núi khổng lồ, lập tức đứt đoạn, thế nhưng tốc độ rơi của cử sơn cũng vì thế mà chậm lại một chút. Chỉ có điều là trong chốc lát lại tiếp tục hung hăng nện xung dưỡng, nhất tề kêu to một tiếng. Hắc khí bên ngoài thân thể bốc lên cuồn cuộn. Thân thể phồng lên. Hiện ra cơ bắp rắn chắc như là nham thạch. Đặc biệt là hai tay và hai cơ. Hơ. A. Nơ. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cánh tay thô to cùng lúc vươn ra, hung hãn không sợ chết đỡ lấy ngọn núi khổng lồ màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mà mười cánh tay vừa chạm vào ngọn núi lập tức vỡ vụn dưới sức ép khổng lồ kia, thế nhưng ngũ rùa vẫn tiếp tục gào thét. Dùng thân thể chống lại ngọn núi khổng lồ màu đen. Không chịu lui lại chút nào, sơn màu đen hung hăng nện lên thân mình của ngũ rùa. Liên tiếp phát ra những âm thanh nghiền nát. Huyết nhục văng tung toe, núi khổng lồ rốt cũng phải ngừng lơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Thân trên của ngũ rùa đã bị nghiền nát vụn. Nhưng mà phần thân còn lại vẫn đứng vững vàng thẳng tắp. Chân cũng cắm sâu vào sa mạc giống như năm cây cột to lớn nâng đỡ một ngọn núi khổng lồ. Đại hán ở phía dưới thở ra một hơi nhẹ nhàng. Pháp lực còn sót lại trong cơ thể tiếp tục tuôn ra. Rót vào tấm phù lục màu trang, tấm phù lục chậm rãi hiện lên một tầng ánh sáng màu trắng. Sắc mặt gã cuồng khi mà đúng lúc này. Một âm thanh cực lớn vang lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. To. Nơ. Núi khổng lồ cuối cùng từ trên trời giáng xuống. Đè lên ngọn núi thứ tư lúc tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cố lực lượng cực kỳ đáng sợ đột nhiên đè ép xuống. Thân thể tàn phế của ngũ rùa lập tức nổ tung. Hóa thành bột mơ. Y. Nơ. Quy. Quy. Hơ. U. Y. E. Nơ. Y đại hán chỉ cảm thấy không khí xung quanh bị siết chặt, khiến gã không cách nào nhúc nhích được. Nưa ngọn núi khổng lồ ầm ầm hạ xuống. Đè lên người ra, hán không kịp kêu lên tiếng nào. Thân thể lập tức bị nghiền thành thịt nang một tiếng, chân ngọn núi khổng lồ đang bốc lên cát bụi mịt mù. Bỗng bắn ra một đạo kim quang. Chớp lói lên một cái. Rồi bắn nhanh về phía xa. Bay dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ.

tay áo run lên. Một cỗ thanh khí chứa linh quang mờ mịt phóng ra. Đảo qua trên người nhị nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Cơ. A. Hai khẽ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Hai mắt từ từ mở ra. Rốt cuộc cũng tỉnh lại. Chẳng qua vẫn còn có chút mê mơ. A. Nơ. Gơ. Lơ. Y. E. U. Nhạc Nhi dù sao cũng đã đạt tới trúc cơ. Vừa nghĩ tới điều gì đó. Lập tức cả kinh ngồi thẳng người dây đầu ca ca vừa roi tâm. Không sao rồi. Chúng ta có thể tiếp tục lên đường, Hàn Lập ôn hòa nói. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra ca chủ. Theo như tin tức mà cổ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Truyền lại. Vì tán tu Hàn Lập này tuyệt đối không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bình thường không nghĩ tới chuyến xuất môn lần này của cổ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lại mang tới thu hoạch ngoài ý muôn, một tòa đại điện ở ngọn núi nào đó thuộc địa phận Lãnh Diễm Tông. Một đại hán tướng mạo thô kệch bẩm lại với trung niên đạo sĩ trước, mang đạo sĩ trung niên mặt trắng không râu, đầu đội khăn trùm của văn sĩ, trên người mặc một chiếc áo đạo sĩ màu xanh, trong tay cầm một cuốn sách cổ xanh biếc, thoạt nhìn tựa như một văn sĩ nho nơ. Hơ. A. S. Quy. Quy. Cơ. To. Thể dựa vào lực lượng thân thể vượt cấp đánh chết tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Xem ra quả thật là một luyện thể tu sĩ cao giai nam tử, mặt đạo bào gật dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Hơ. A. Cơ. Hắc. Bất luận như thế nào, việc Thiên Dược Tông tự nhiên lại mất đi một tên trưởng lão cấp hóa thần, thật khiến người ta hả hê. Ta cảm thấy rất có hứng thú với vị tán tu này đấy, đại hán thô kệch bật cười hăng hắc. Sắc mặt lộ rõ vẻ khoái chi, niên đạo sĩ nghe vậy cũng lộ ra vài phần vui vẻ. Nói đã như vậy, đến lúc đó ngươi tự mình tiếp đãi hắn đi, nên làm như thế nào? Ngươi hẳn rõ hơn ai he, đại hán tràn đầy thỏa mãn đáp lơ. A. Y. Quy. Quy. B. H. A. Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Exit Phong 29 dãy núi Linh Diêm. Vào lúc đó, trong đại sảnh của một tòa đồng phu, lão già mặt trường bào ngồi ở ghế chủ tọa. Tay bừng chén trà chậm rãi thưởng thức, đứng trước mặt lão là một trung niên nhân mắt hí đứng khoanh tay với vẻ mặt cung kinh toán thời gian. Có lẽ Lục Nhai đã làm xong việc, lão già gầy còm không buồn ngẩng đầu. Chậm rãi nói sơ. A. Cơ. To. Lục trưởng lão ra tay, tất nhiên sẽ không có sơ hở nào, cũng chỉ có lão tổ mới có thể mời được Lục trưởng lão. Người đàn ông trung niên trả lời một cách cung kính. Hậu bối trong tộc đều không nên thân, cũng chỉ có mình Hảo Nhi là hợp lòng ta. Đáng tiếc hừ. Hàn tiểu tử, thật muốn giết hắn ngàn vạn lần mới giải hết mối hận trong lòng ta. Lão già gầy còm phẫn nộ quát lớn, đồng thời bóp nát chén trà nhỏ trong tê. À. Y. Lơ. A. To. Tổ mức giận. Bất kể như nào, Dư Mộng Hàn cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, thần công của lão tổ có hy vọng đại thành rồi. Trung niên nhân thấy lão già nổi giận, vội vàng xoa riêu nói tiếp. Hảo Nhi chết đi, nha đầu họ Dư cũng không tránh khỏi liên quan, tuy nhiên vì linh thể của ảo nên ta tạm thời lưu lại một mạng. Vậy sắc mặt và giọng nói của lão già gầy còm hơi hòa hơn. To. A. Nơ. S. Quy. Quy. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dứt lời, Thần sắc lão khẽ động, quay đầu nhìn về phía đại môn của đồng phu lát sau. Truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một thị nữ xuất hiện ở cửa lớn. Khom người noi tề trưởng lão. Mặt trưởng lão đến cầu kiên chưa đợi lão già gầy còm nói. Một giọng nói bất âm bất dương đã truyền đến từ ngoài động bê. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Tị. E. Huyên trưởng lão thật là nhàn dối. Giờ khắc này vẫn còn tâm tư để thưởng thức trà ôn ai sau đó. Một nam tử trung niên xuất hiện ở cửa lớn ý vận trường bào màu đen. Đầu đội mũ quan. Vẻ mặt hờ hứng ở ngoài cửa lon già gầy còm cao mày. Dùng mắt ra lệnh cho thị nữ kia lui xuống. Cũng không đồng thân. Mở miệng hỏi mặt thần. Ta và chấp pháp điện các người từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Ngươi đến chỗ ta làm gơ. Y. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Hơ. Đây không lâu. Hồn bài của Lục Nhai trưởng lão đột nhiên vỡ vụn. Không biết tề trưởng lão có gì muốn nói mặt thần không trả lời vấn đề của đối phương mà lại hỏi ngược một câu. À. U. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nói cái gì tề huyên đứng bật dậy. Sắc mặt tái nho lời người đi cùng Lục trưởng lão kể lại. Hắn được ngươi nhờ và chặn giết một nhóm người. Chính vì thế mới vô cớ bỏ mình xin hỏi tề trưởng lão. Người mà ngươi muốn chặn giết là ai? Mặt thần lạnh lùng hoi đối không có khả năng này chỉ là hai hậu bối nguyên anh. Làm sao có thể giết chết Lục Nhai cơ chứ? Vẻ mặt của tề huyên lộ rõ sự khó tê. Y. Nơ. Hơ. À. Cơ. Hắc. Có thể giết chết tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Ngay đến nguyên anh cũng không để chạy thoát phải cần thực lực như nào. Chẳng lẽ tề trưởng lão ngươi không chịu suy nghĩ một chút sao? Chỉ trông mong tề trưởng lão đừng vì thù oán cá nhân mà khiến tông môn có thêm một gã cường địch bất luận như thế nào. Kính xin tề trưởng lão theo mặt mố đến chấp pháp điện một chuyến. Mặt thần cười lạnh một tiếng. Sau đó âm thanh đột nhiên phát lạnh noi ngày sau. Đám người Hàn Lập rốt cuộc cưới phi chu bay khỏi Hoàng Lan cổ mang theo đường đi. Ngoại trừ gặp phải sự tập kích của Mơ Nhiệt Phi nghĩ nhưng bị Hàn Lập và Ma Quang giải quyết. Bọn họ không hề phát hiện truy binh của Thiên Duyệt Tê. To. Nơ. Gơ. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc chứng họ Hàn giết chết tu sĩ hóa thần. Việc hắn có thể đánh lui Mơ Nhiệt Phi nghĩ đã không còn khiến Cổ Vận Nguyệt cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Ngày bôn ba liên tiếp đã khiến Dư Mộng Hàn và Liễu Nhạc Nhi đều có chút mệt mỏi. Hai nàng cùng nhau dựa vào một bên linh thuyền. Đều đang ngủ sơ. A. Y. H. A. Nơ. Lập thì ngồi khoanh chân ở đuôi của linh thuyền. Lông mày hơi nhíu lại. Thần sắc có chút khác thường. Trước mặt hắn bày ra 7-8 bình ngọc hai màu xanh trắng. Tất cả đều trống sơ. To. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Đạo hữu. Tình hình thế nào? Thanh âm ma quang lại vang lên trong đầu Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đan dược này mặc dù được lấy từ gã tu sĩ hóa thần kỳ kia. Trong đó cũng có một ít đan dược với phẩm giai tương đối cao nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng chiến lúc trước. Dù hắn chỉ vận dụng lực lượng của thân thể. Mượn nhờ ngũ nhạc. Lấy xu thế vạn quân giết địch.

nhìn rất có khí thế của một tiên gia phúc địa sự rất đẹp. Dư Mộng Hàn nhìn không được buột miệng tán tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhạc Nhi cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đạo hữu, Lạc trưởng lão đã ra khỏi Vân Phong chờ chúng ta. Chúng ta nên đi qua đó trở lại tông môn. Tâm tình của Cổ Vận Nguyệt thật tốt. Vẻ mặt cùng giọng nói đều thể hiện sự vui vơ. E. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập gật đau tại thời điểm linh thuyền đi qua màn sáng. Hắn liền cảm nhận được một cỗ thần thức đang dò xét mình. Hẳn là của vị Lạc trưởng lão kia roi khi tiến vào địa phận của Lãnh Diễm Tông. Liễu Nhạc Nhi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy màn sáng đã biến mất không chút tăm tích. Chỉ còn lại sợi mây trắng nõn giữa bầu trời xanh thẳm, dưới chân núi có một quảng trường bằng đá trắng. Nơi đó có một đại hán đang nhìn về phía bọn hơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nay mặt mũi thô kệch trên người khoác trường bào giả kim. Bên hông buộc lại một cái đai lưng màu đen. Cơ bắp trước ngực nổi lên cuồn cuộn dựa vào khí tức mà y tỏa ra. Rõ ràng là một tu sĩ cảnh giới hóa thần. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e zip phong 30 nâng sơ. U. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Bơ. À. Y. Kiến sư bá sau khi cất phi chu đi. Cổ Vân Nguyệt tiến lên vài bước. Cung kính thi lễ với đại hán thô ca. E. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. To. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Một đường khổ cực rồi, vị này hẳn là Hàn đạo hữu. Đại hán nhẹ gật đầu sau đó nhìn sang Hàn Lập rồi hoi hạ Hàn Lập. Hàn Lập bất động thanh sắc trả lời nay. Nam Cung Phong chủ vốn muốn tự mình nghênh đón. Chỉ là trong tôn có chút việc gấp không thể rời đi, vì vậy là quân ta thay mặt ngài ấy đến đây. Mong Hàn đạo hữu bỏ qua cho. Đại hán thô kệch vừa cười tủm tỉm vừa nói hữu khách khí. Rồi Hàn Lập vừa cười vừa nói cô nương này hẳn là đệ tử mà cổ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Mới thu nhận. Không tệ. Không tệ ánh mắt của sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thật sự rất tốt. Lạc quân nhìn sang Dư Mộng Hàn. Ánh mắt có chút sáng ngoi. Bối Dư Mộng Hàn. Bái kiến Lạc trưởng lão. Dư Mộng Hàn vội vàng tiến đến thi lơ. E. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nhỏ này chỉ cần dùng tâm tu luyện. Thành tựu ngày sau tất không dưới ta. Cổ Vân Nguyệt ý cười đầy mang đó. Lạc quân cũng bắt chuyện với Liễu Nhạc Nhi khi nghe được nàng và Hàn Lập là huyên muội. Y không khỏi cảm thấy một chút khó hiểu nhưng không nói. Đạo hữu có thể vượt cấp hạ sát tu sĩ hóa thần. Hộ tống sư đồ cổ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. An toàn trở về bổn tông, thực lực và chiến tích như vậy nghiễm nhiên hội đủ tiêu chuẩn trở thành trưởng lão ngoại môn tại Xuất Vân Phong chúng ta hiện nay. Có hơn 10 tòa đồng phủ để trưởng lão tân nhiệm lựa chọn. Chỉ là không biết Hàn đạo hữu có yêu cầu gì đặc biệt hay không. Lạc mỗ nhất định sắp xếp chu đáo. Lạc trưởng lão nhìn lại Hàn Lập với ánh mắt tán dương sau đó chợt hoi không dám giấu. Hàn mỗ hiện có thương thí chưa lành. Tốt nhất tìm được một vị trí tương đối tĩnh lặng để tiện an dưỡng. Ngoài ra, Hàn Mỗ còn hiểu biết một chút về thuật luyện đan, nếu xung quanh đồng phủ có linh điền để gieo trồng một ít linh dược thì càng tốt. Hàn Lập cũng không khách khí mà chỉ trả lời một cách từ ton, thật không may. Trong số hạn ngạch còn sót lại, những nơi phù hợp với yêu cầu của đảo hữu thì lại không có linh điền. Tất cả ruộng vườn trên Xuất Vân Phong đều do đệ tử bên dưới quản lý, cơ bản nằm ở sườn núi phía đông, vị trí không thể xem là yên tĩnh. Lạc Quân nghe vậy thoạt tiên sững sờ, sau đó cao mày trả lời với vẻ do dơ. U Vinh Quy Quy Quy Quy Hơ A Nơ. Lập nghe vậy không khỏi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nơ. A Nơ Cả Hơ To Nơ Gơm. Bằng như vậy đi, Hàn đảo hữu hãy chọn một mảnh linh điền, ta sẽ sai người dựng nên một tòa đồng phủ mới ngay trên đó. Thế nào? Lạc Quân nhận thấy biểu hiện của Hàn Lập, bèn suy nghĩ một chút sau đó đưa ra đề nghi. Há cần chi phiền toái như vậy, nếu nơi đồng phủ không có sẵn linh điền, Hàn Mỗ chỉ cần chuyển một mảnh đến đó, chỉ là không biết làm vậy có hợp quy cũ hay không. Hàn Lập bỗng nhiên cười to rồi nói. Vân Nguyệt và Dư Mộng Hàn nghe vậy đều ngạc nhiên, thần tình có chút không hiểu cho Lam Ha. Ta không theo núi, ngược lại khiến núi phải theo ta. Khí phách của Hàn đảo hữu thật sự lớn đấy, làm vậy có gì không được, mời đảo hữu theo ta. Lạc Quân không nghĩ tới Hàn Lập sẽ trả lời như vậy, lập tức bật cười tỏ vẻ hứng thu. Gian kế tiếp, dưới sự hướng dẫn của Lạc Quân, bọn họ đi tới một tòa sơn cốc nằm bên sườn đông. Ở đó có nhiều linh điền đang được nô bộc chăm sóc cẩn thận, diện tích tổng cộng ước chừng gần mơ a u s quy quy hơ a nơ. Đạo hữu, linh điền ở đây trước kia đều thuộc về một vị ngoại môn trưởng lão, có điều vài năm trước đây, vị đảo hữu này không may vẫn lạc, vì vậy linh điền hiện đều do ta quản lý, chưa phân phối lại cho ai. Nếu đảo hữu cảm thấy vừa ý cứ lấy về dùng. Lạc Quân tùy ý chỉ trỏ một hồi sau đó nói với Hàn Lập như có thâm ý, tạ Lạc trưởng lão. Đã vậy Hàn Mỗ cũng không khách khí. Hàn Lập nhìn qua một vòng, khóe môi tựa tiếu phi tiêu. Quân thấy vậy, không biết tại sao nội tâm bất chợt dâng lên cảm giác tiếc nuối khó hiu. Thấy Hàn Lập tiến về phía trước, hít một hơi thật sâu sau đó cúi người nâng quyền nện xuống mặt sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Tị. Tiếng ấm vang thật lon, bộ sơn cốc đột nhiên run lên, nơi quyền hạ xuống lập tức bị đánh thủng thành cái đồng lớn. Tuy không rộng lắm nhưng thoạt nhìn sâu không thấy đáy. Mộng Hàn lập tức mất thăng bằng, nếu không nhờ cổ vận nguyệt đỡ lấy, nàng đã ngã nhào xuống sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Nhạc Nhi cũng bị lảo đảo một hồi, vội vàng thi pháp đứng vững trở lơ. À. Y. Quy. Quy. B. Hơ. À. Nơ. Lớn nô bộc đang chăm sóc linh điền chỉ có tu vi luyện khí kỳ, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra đều thét lên kinh hãi, cuống quýt bỏ chạy tứ tan. Quân lúc này đã định thần lại, hai mắt chợt động quan sát Hàn Lập, không nói một lời lập rảo bước dọc theo linh cốc, cứ đi mười trượng lại cúi người nện xuống mặt đất một cai một nén nhang. Sau đó nhiều tiếng nổ vang không ngừng vang vọng sơn cốc. Hàn Lập rốt cuộc đã đi qua một lượt, lúc này trở về trước mặt đám người Lạc Quy. U A Nơ Hơ To. Lạc nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của hắn không khỏi miệng lưỡi khô khốc, không nói nên lời. Lập cũng không nhiều lời, chợt ngồi xổm xuống xoa xoa đôi bàn tê. A Y Hơ. Y. Thấy song thủ của hắn đột ngột đâm vào mặt đất như hai lưới sơ. Sơ. Quy. Quy. A. To. Lơ. E. Nơ. hơ, a, nơ, lập chợt quát một tiếng đồng thời nâng lơ, e, nơ, a, mơ, a, mơ, quy, quy, t, y, e, nơ, gơ, nổ không ngừng vang vọng sơn cốc mặt đất lập tức nứt ra từ chỗ hai tay của Hàn Lập. Hơn nữa còn không ngừng lan ra xung quy. U. A. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lỗ thủng mà họ Hàn đục thành ban nãy lúc này được các kẽ nước nối thành một mạch. Vây bọc sơn coi Nhạc Nhi lúc này mới hiểu ca ca của nàng đang làm gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy vẻ sung bai này Cổ Vân Nguyệt há to miệng. Cả buổi không nói nên loi nghe một tiếng ầm vang lên. Hàn Lập đã nhấc trọn khối linh điền lên cơ. A. To. T. U. Vinh. Quy. Quy. Xa nhìn lại, có cảm tưởng mảnh linh điền này đang lơ lửng ở giữa không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mộng Hàn nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn ngẩn ra. Há miệng không biết nói thôi. Lạc trưởng lão, đến xem động phủ mới của ta đi. Hàn Lập thần tình thong dong, quay sang vừa cười vừa nói với Lạc Quy. U. A. Nơ. Lơ. A. Cơ. Trưởng lão nhìn thấy toàn bộ linh điền bị đào đi, chỉ còn sơn cốc hoang tàn, không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vốn tưởng rằng nhiều lắm Hàn Lập chỉ chọn một khối linh điền sau đó sử dụng bí thuật, pháp bảo gì đó để chuyển chúng đi, không nghĩ đối phương lại dựa vào sức mạnh cơ thể đào lấy tất cả. Mưng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. To. Điều vừa rồi y đã cho phép người ta tùy ý lựa chọn, vì vậy lúc này cũng không thể nói gì nữa, đành phải cười khổ một tiếng. Dẫn đường tiến lên sườn núi Lập cứ vậy mang theo gần mẫu linh điền. Đi qua đi lại hơn nửa canh giờ ở Xuất Vân Phong, cuối cùng chọn được một tòa động phủ vắng vẻ ở gần đỉnh núi.